Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79: Vượt mục người. Đề cử: Đương nhiên, coi như biết kinh tương lai quỹ tích, Longinus cũng không có khả năng ngu đến mức chạy tới nói với Anvis: "Thủ hạ ngươi tương lai hội làm phản cách mạng, tranh thủ thời gian giết chết hắn đi." Nếu như Longinus thật làm như vậy lời nói không chừng cái thứ nhất bị làm chết liền là chính hắn. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là tình báo này không có một chút tác dụng nào. Chí ít, Longinus nhìn ra được, kinh đối với hiện trạng có rất lớn bất mãn, càng là đối với Magellan phó thự trưởng vị trí tới nói làm theo càng là như vậy. Nói không chừng, tương lai kinh cũng là bởi vì Magellan trở thành cai ngục trưởng mới quyết định phản bội chạy trốn. Nếu thật là như thế, nội tâm của hắn oán hận bất mãn có lẽ có thể dẫn đạo một chút. Cho nên nói, ngục giam nhân viên quản lý liền là các ngươi năm người sao? Longinus hỏi tiếp, vốn nên là còn có một vị nhà tù phiên dài. Đáng tiếc hắn gặp vượt ngục kim sư tử, kịch liệt chống lại qua đi liền anh dũng hy sinh. Magellan than thở nói, Longinus gật gật đầu, nếu như không là có loại này so sánh rõ ràng, Hannibal ngược lại cũng không trở thành ở cái này khẩn yếu quan đầu bị lột xuống dưới. Có một chút ta rất lợi hại nghi hoặc, coi như kim sư tử chạy trốn đối với những tù phạm đó tới nói là một cái khích lệ. Nhưng đại giám ngục thủ vệ xâm nghiêm, liền liền phòng giam đều là dùng hải lâu thạch chế tạo. Vượt ngục hẳn không phải là một kiện đơn giản sự tình a. Longinus hiếu kỳ hỏi. Vượt ngục phần lớn là một số tiểu nhân vật, bởi vì không đáng chú ý, bọn họ ngược lại là lại càng dễ đem tự thân năng lực ẩn tàng. Magellan nói, chợt mặt sắc ngưng trọng lên, P.S. giống Bắc Ghi có thể vượt ngục cũng là ẩn tàng tự thân năng lực. Nói rõ đại giám ngục tại giam giữ những tiểu nhân vật đó lúc hẳn là đều không phải là rất lợi hại. Cẩn thận! Thực những người này chúng ta cũng không phải là đặc biệt để ý. Lấy thực lực bọn hắn, coi như dẫn phát bạo động cũng có thể rất nhanh lắng lại. Chúng ta tránh thức lo lắng là, tầng thứ tư tầng thứ năm có phải hay không đồng dạng có ẩn tàng tự thân năng lực tù phạm. Một khi tại cái này hai tầng dẫn phát bạo động, sự tình liền sẽ trở nên khó giải quyết rất nhiều. Càng hỏng bét là, tầng thứ tư tầng thứ năm cách lối ra quá mức xa xôi. Nếu như bọn họ tiếp tục hướng xuống, phóng xuất ra tầng thứ sáu những tù phạm đó, sự tình liền trở nên tránh thức không thể vãn hồi. Cho nên, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ cũng là loại bỏ. Loại bỏ ra nào tù phạm là khi tiến vào ngục giam lúc ẩn tàng tự thân năng lực. Longinus hỏi. Loại bỏ công tác tự nhiên là giao cho những ngục tốt kia. Chúng ta nhiệm vụ là phòng bị, để phòng những ẩn tàng đó tự thân năng lực tù phạm cùng đường mạt lộ sau đột nhiên gây khó khăn. Longinus gật gật đầu, hắn tính toán là có chút minh bạch, vì cái gì Impel đao hội nhân thủ không đủ, để ngục tốt cầm hải lâu thạch còng tay qua cẩn thận phân biệt lời nói. Thế tất yếu mở ra cửa nhà lao, nếu như không có bọn họ những này cao cấp chiến lực ở một bên nhìn lấy. Nói không chừng ngược lại cho những tù phạm đó thời cơ. Hai người một đường nói, rất nhanh liền đến mục đích, đẩy cửa phòng ra, là một tòa hai tầng phục thức lâu các, rộng rãi sáng ngời, ngược lại là cùng Impel Down bầu không khí có chút không hợp nhau. Đến. Đây là bên trên nhà tù phiên ở lâu gian phòng, tuy nhiên khẳng định so ra kém hải quân bản bộ điều kiện, nhưng cũng đã là đại giám ngục tốt nhất trụ sở một trong. Magellan giới thiệu nói, Magellan cai ngục trưởng thái khách khí, ta phi thường hài lòng, vậy là tốt rồi, ta trước không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Longinus đóng cửa phòng. Phối hợp ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu trải vuốt lên hôm nay thu hoạch tình báo. đại trong ngục giam mạnh nhất là cai ngục trưởng Anvis, nghe nói có đại tướng cấp chiến lực. Tiếp xuống chính là Magellan, Siliev, King, bọn họ tựa hồ là 3 năm trước đây tiến vào đại giám ngục. Nói như vậy, ba người bọn họ trước mắt thực lực có lẽ sẽ so dần Tokikake mạnh hơn. Nhưng tổng tới nói hẳn là cũng cường hữu hạn. Theo hiện giai đoạn ta so ra, hẳn là tại sàn sàn với nhau. Đương nhiên, điểm này còn cần càng nhiều thời gian đi khảo chứng. Dù sao, nếu như nói 1 năm trước thực lực của ta là bản bộ cấp bậc thiếu tướng, như vậy hiện tại không sai biệt lắm cũng là bình thường bản bộ bên trong cấp bậc tướng. Đương nhiên, trung tướng trình độ quá lớn đây là mọi người đều biết sự tình. Về phần Hannibal, hắn thực lực có lẽ còn so ra kém ngục tốt thú. Thật không biết hắn là thế nào lăn lộn đến cai ngục trưởng chức vị này. Phân tích xong những này, về sau cũng là phải suy nghĩ cho kỹ. Ta dự định tại hành động lần này bên trong được cái gì? Thứ nhất, nghĩ biện pháp đánh giết càng nhiều tù phạm, để thất tinh kiếm thôn phệ bọn họ linh hồn, rồi rào sinh mệnh lực còn có thể thông qua hút hải quái huyết nhục đến thực hiện. Nhưng tội ác linh hồn lại là rất khó lại tìm đến cùng loại địa phương. Thứ hai, tận lực giao hảo Magellan, cũng để Anvis tán thành năng lực ta. Bất luận đối ở hiện tại vẫn là tương lai, đều sẽ rất có ích lợi. Muốn đạt thành 2 cái này mục tiêu, thực đều có thể thông qua một trận bạo loạn đến thực hiện. Bất quá, lấy đại giám ngục thực lực, muốn dẫn phát một trận tại phạm vi khống chế bên trong, mà có thể để bọn hắn không rảnh bận tâm ta bạo động, cũng không dễ dàng. Nếu như mù quáng xúc động lời nói, ngược lại dễ dàng bại lộ ta dã tâm, như thế không khỏi được trả bằng mất. Cho nên, vẫn là phải cẩn thận thăm dò, gặp chuyện không thể làm, liền cấp tốc từ bỏ thoát thân, không cần thiết bời vì loại chuyện này bốc lên quá gió to hiểm. Hạ quyết tâm về sau, Longinus cũng liền trầm tĩnh lại. Đối với lần này mục tiêu, hắn có khát vọng, nhưng sẽ không cưỡng cầu. Mạo hiểm lớn hơn ích lợi thời điểm, liền phải học được từ bỏ. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ô ô ô, đây là tiếng cảnh báo. Còn trong phòng Longinus lược hơi nhíu mày. Đây là lại có người vượt ngục. Chú ý, chú ý. Tại Level 3 số 5 hỗn hợp phòng giam biến mất tù phạm cự nhân Baro, hiện đã xuất hiện tại số 23 một mình phòng giam trước hành lang bên trên. Mời phụ cận trông coi cùng nhà tù phiên mau chóng tiến về bắt. Trước đó là 1-2 tầng, hiện tại liền tầng thứ 3 đều xuất hiện đào phạm, đến là ngục tốt hành động để bọn hắn sinh lòng gấp gáp. Vẫn là cái này bên trong có đặc thù nào đó liên quan đâu. Longinus không nhanh không chậm ra khỏi phòng, cũng không có đi đuổi bắt đào phạm ý nghĩ. Nơi này chính là giam giữ vô số hải tặc thâm hải đại giám ngục. Chỉ là một cái tầng thứ 3 tù phạm liền muốn vượt ngục, thật sự coi chính mình là bắc ghi đâu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn không biết đường đích. Phu, rất nhanh, điện thoại trùng bên trong truyền ra gấp rút tiếng cảnh báo cũng đã tiêu trừ. Có lẽ là vì trấn nhiếp hắn hải tặc, điện thoại trùng còn thông báo một phen tình hình chiến đấu. Vượt ngục tù phạm cự nhân Baro đang chạy trốn trên đường gặp phải Siliev phó cai ngục trưởng. Trước mắt đã xác nhận tử vong. Cảnh báo giải trừ, gặp gỡ Siliev, vậy hắn thật là không may mắn. Longinus cười nhẹ đi ra khỏi cửa phòng. Nhớ kỹ hôm qua Magellan đề cập tới, cai ngục trưởng Anvis phụ trách trông coi là Level 6 vô hạn địa ngục. Chính hắn phụ trách trấn áp Level 5 cực hàn địa ngục. Ngục tốt trưởng King làm theo là phụ trách Level 4 nóng rực địa ngục, cùng từ phó cai ngục trưởng Siliev ôm đồm sau cùng 3 tầng địa ngục. Thuận tiện nhắc lên, Siliev lúc đầu chỉ là phụ trách Level 3 nghèo đói địa ngục. nhưng trông coi LEVEL hai nhà tù phiên dài oanh liệt hy sinh. Trấn áp LEVEL một Hannibal lại quá không thể dựa vào. Siliev liền chủ động đưa ra đem chính mình bãi săn khuếch trương đến cái này ba tầng địa ngục. Mà cái này, cự nhân Baro, hiển nhiên là trùng hợp đụng tới tại tầng thứ ba giết hại Siliev. Sau đó liền trực tiếp bi kịch. Longinus thiếu tá, cai ngục trưởng để cho ta thông chi ngài. 9 điểm thời điểm mời đến cai ngục trưởng văn phòng tham gia hội nghị. Giữ ở ngoài cửa ngục tốt. Báo cáo, đa tạ, ta biết, Longinus hiền hòa cười nói. Đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước thang máy đại môn mở ra. Chính lau sạch lấy vết máu Siliev từ đó đi ra. Longinus thiếu tá, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Hy vọng ban đêm kêu rên sẽ không để cho ngươi khó mà ngủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.